Chí hôn, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Cửu Gia Nhi, sau khi Thẩm Lâm Hoan kể xong, Lục Nghiêu tức giận 3 ngày. 3 ngày này, Thẩm Lâm Hoan đã xuất viện, Lục Nghiêu đi công tác đến Bình Thành, hai người đều chưa gặp nhau. Anh giận à, lúc anh đi, Thẩm Lâm Hoan hỏi anh, Lục Nghiêu trả lời cô 6 dấu chấm, sau đó hai người không nói chuyện nữa. Cô không về nhà mà ở lại nhà tổ. Chị An bên này tốt hơn một chút. Triệu Khanh Chi không yên tâm để cô về nhà ở, luôn sợ phía Thẩm gia lại kiếm chuyện gây sự. Một số bà con xa của Thẩm gia cũng bắt đầu ra mặt nói chuyện, thay phiên nhau tới khuyên Thẩm Lâm Hoan làm người phải chừa đường lui. Lại nói, trên đời này không có cha mẹ nào sai. Dù gì cũng là người sinh ra con, nuôi con lớn, hoặc là nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Cô nghe mà như không nghe, một đôi mắt lạnh nhạt, dáng vẻ máu lạnh vô tình. Chỉ có lúc không người, cô mới thất thần trong chốc lát, sờ lồng ngực của mình, hoài nghi bản thân thật sự là một kẻ máu lạnh. Chuyện của Thẩm gia, trừ khi cần thiết đều là Lục Nghiêu tìm người giải quyết. Triệu Khanh Chi cũng nói, con nghỉ ngơi cho tốt, không cần quan tâm chuyện khác. Thẩm Lâm Hoan vẫn phải trở về Phong Thần làm việc, tạm giữ chức ở bên đó. Cô đã xin hết tất cả ngày nghỉ phép của mình rồi. Hôm cô đi làm, Lục Nghiêu vẫn chưa về công ty. Cô ở trong phòng làm việc làm quen với những thứ đã bỏ qua trong những ngày này. A Đoá đang bàn giao công việc cho cô. Người khác thỉnh thoảng nhìn Thẩm Lâm Hoan một cái, tò mò nhìn trộm. Việc kết hôn của Lục Nghiêu và Thẩm Lâm Hoan quá vội vàng, đến mức rất ít người trong công ty biết được. Về sau chuyện của Trần Thịnh Vinh, mọi người cũng coi như là biết được ít nhiều. Thường lén lút tám chuyện, tất cả đều không hiểu rốt cuộc Lục gia nhìn chúng cái gì của Thẩm gia. Cuộc hôn nhân này quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Mà bây giờ, chuyện Thẩm Lâm Hoan một mình lật đổ Bác Thịnh không chỉ người trong công ty mà ngay cả trong giới cũng có không ít người thầm cảm thán. Thẩm Lâm Hoan này quả thật là lòng dạ độc ác. Người ngoài không hiểu được những thứ phức tạp bên trong. Thứ duy nhất họ có thể nhìn thấy chính là sự trở mặt vô tình, không nhận người thân của Thẩm Lâm Hoan, từng bước ép sát Thẩm gia. Đến bây giờ, Thẩm Bá Cẩn không có thực quyền trong công ty. Thẩm Bá Khiêm thuyên chuyển Bác Thịnh xuống cấp quản lý. Thẩm Lâm Lang bị điều tra. Thẩm Lâm Kiệt vì cố ý giết người chưa thành nên đang chờ phán quyết. Toàn bộ đều có liên quan đến Thẩm Lâm Hoan. Bất luận là nước cờ nào cũng không phải là chuyện người bình thường có thể làm ra. Mà người như vậy lại chịu khuất phục làm một trợ lý nhỏ bé ở văn phòng tổng giám đốc sao? Mục đích của cô là gì? Không có ai biết. Mục đích kết hôn giữa Lục Nghiêu và Thẩm Lâm Hoan thì càng khiến người khác đoán không ra. Thậm chí có người nói, Thẩm Lâm Hoan nắm được thóp gì đó của Lục Nghiêu, ép Lục Nghiêu không thể không đồng ý kết hôn. Bọn họ nói cái gì? Thẩm Lâm Hoan không thèm để ý. Cô chỉ đang giàu dĩ. Hình như Lục Nghiêu vẫn còn giận cô. Rõ ràng là anh cha hỏi cô. Kết quả cô nói xong, anh lại tức giận. Cô không biết anh giận chuyện gì. Buổi chiều Lục Nghiêu mới vào công ty, anh bước xuống xe, lập tức có rất nhiều quản lý cấp cao đặc biệt đến nghênh đón anh. Bọn họ có vô số yêu cầu cần nói, chỉ sợ bản thân không xếp được hàng. Một tay Lục Nghiêu đút trong túi, biểu cảm trên mặt có vẻ bất thường, không nhìn ra được là cảm xúc gì. Mọi người chỉ có thể mơ hồ nhận thấy dường như tổng giám đốc không được vui cho lắm. Tổng thanh tra kế toán theo anh đi công tác nhỏ giọng nói một câu. Mấy ngày nay tâm trạng Lục Tổng không tốt lắm. Có thể là do quá mệt. Thế là mọi người đều tự giác làm căng ra. Cố hết sức nói ngắn gọn. Phòng tổng giám đốc nhận được tin tức cũng bê văn kiện đến cửa thang máy đón anh. Có một số việc rất gấp. Phải lập tức để tổng giám đốc biết. Tất cả mọi người đều vây xung quanh Lục Nghiêu. Từ lúc xuống xe, bên tai anh chưa từng yên tĩnh, nhưng anh cũng không để sót lời nào. Toàn bộ đều vào tai. Thỉnh thoảng anh ra chỉ thị, so với bình thường còn nói ít hơn.